Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 cũng là tập kết của dị truyện ma kinh dị có tựa đề Hồn Ma Bạc Mệnh của tác giả Nguyễn Thình Hùng. Ở trong tập trước thì chúng ta đã biết là Phong đã mua được một căn nhà mới, và trong căn nhà này thật không ngờ là có rất nhiều sự kiện kỳ dị và kỳ lạ đã xảy ra. Nhưng tưởng là Phong và Thu sẽ có một cuộc sống thật yên ấm trong căn nhà ấy, nhưng không ngờ những cái vấn đề về tâm linh xung quanh ngôi nhà đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Vậy thì câu chuyện hôm nay sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Liệu rằng hồn ma này muốn nói điều gì với Phong? Thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Quý vị cũng đừng quên là ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả cùng ekip sản xuất video của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube. Đừng quên là để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe câu chuyện này. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 3: Phát hiện động trời. Hai anh em nhà chú Thông và chú Hòa sau khi về nhà, ăn uống xong rồi thay đồ lao động quay lại căn nhà của Phong. Nhưng tốp thợ khác cũng đã đến đồng đủ. Chú Thông nhớ tới vết tay máu ở trên cửa nên đi tìm một tấm vải nhúng nước, nhân lúc không ai để ý sẽ lau nó đi. Nhưng khi chú tầm tấm vải ra thì kỳ lạ quá, bàn tay máu đã biến mất như chưa hề xuất hiện vậy. Nhìn vào cánh cửa, nơi mà cái hình bàn tay máu nó hiện ra lúc sáng, bây giờ không có vết chùi rửa gì cả. Chỗ đó bụi vẫn bám lâu ngày. Chú thắc mắc trong đầu, sao mà kỳ vậy nhỉ? Rõ ràng ba người đều nhìn thấy, mà sao giờ nó đâu rồi? Chú Thông chạy đi kiếm chú Hòa, kéo chú Hòa lại chỗ cánh cửa rồi nói nhỏ, này, anh nói em này, lúc sáng có phải bọn mình đều thấy ở đây có hình bàn tay dính máu phải không em? Chú Hòa mới gật đầu nói, đúng rồi anh hai, có cả thằng Phong nữa cơ mà. Anh hai chùi khi nào mà mất tiêu rồi? Chú Thông nói khẽ bên tai chú Hòa, em nhìn kỹ vào xem anh đã chùi chưa. Nghe theo chú Thông thì chú Hòa cúi gập người sát vào cánh cửa, nhìn thật kỹ một lúc lâu. Chú đứng dậy nói với vẻ ngạc nhiên, ờ anh hai, sao chỗ đó bụi bặm bám đầy như đâu ngày chưa lau dọn vậy? Nếu anh hai lau rồi thì phải sạch sẽ chứ nhỉ? Sao kỳ vậy ta? Chú Thông bây giờ mới nói, đó là điều anh muốn nói với em đó. Lúc sáng rõ ràng có nhìn hình bàn tay máu, mà bây giờ biến mất không thấy đâu nữa. Cũng không phải bị chùi rửa. Vậy chứng tỏ là căn nhà này có... Chú Hòa cũng nghe được hàm ý trong câu nói của chú Thông. Nhưng chú Thông dặn không được buộc buộc cái miệng, nên chú im lặng gật đầu. Hai người vẫn làm việc vui vẻ, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Công việc sửa lại ngôi nhà được gấp rút hoàn thành. Vì mẹ vợ Phong đi xem ngày, có ngày đẹp, nên thợ phải làm việc cật lực. Chiều hôm đó Phong đến, mua cơm và đồ nhắm đến mời thợ ăn rồi nói, cháu cảm ơn mấy chú mấy bác đã giúp nhà cháu mấy ngày nay. Căn nhà cũng sửa chữa sắp xong rồi, mà ngày đẹp dọn đồ vào nhà cũng sắp đến. Thế nên cháu mong các chú có thể làm tới muộn giúp cháu với ạ. Tiền công từ giờ tới nửa đêm cháu trả 2 lần ban ngày. Chỉ mong các chú giúp cho cháu hoàn thành ngôi nhà với ạ. Ngôi nhà thì cũng sắp hoàn thiện, chỉ còn đi lại đường điện, đóng lại trần và lắp mọi thứ đồ dùng trong nhà nữa thôi. Mà thời gian dọn đến chỉ còn cách 3 ngày nữa, cho nên Phong mới nói họ ở lại làm đến nửa đêm. Cánh thợ thì do chú Thông chỉ huy, nên ai cũng im lặng đợi chú Thông lên tiếng. Chú Thông mới cất tiếng nói, thằng Phong nó là chỗ con cháu, ba vợ nó cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Thế nên công việc này anh em nào làm được thì ở lại giúp, còn không thì cứ ra về. Riêng tôi thì thằng Hòa sẽ đến làm cùng tôi, tôi ngủ ở đây luôn. Anh em nào nhà có việc thì cứ về, không sao đâu. Sau khi tản cuộc ăn uống, chỉ có 2 chú nhà có con nhỏ nên phải về, không ở lại làm được. Còn lại 6 người, cả chú Hòa và chú Thông ở lại. Điện đóm thắp lên sáng trưng, mỗi người một công việc, ai làm việc đó. Phong có mua đồ ăn khuya đến cho họ và mang mấy bộ đồ lao động sạch mà Phong đi lấy từ nhà chú Thông lên cho họ. Sau, những người ở lại làm đến khi nào mệt thì nghỉ lại luôn. Đến gần nửa đêm Phong mới về. Còn những người thợ vẫn làm ở đó. Tối nay chú Thông đồn đốc anh em đóng lại cái trần nhà ở phòng khách. Vì trần mới được làm bằng gỗ nên cần phải cẩn thận và tỉ mỉ. Sàn giáo được bắc lên. Những tấm gỗ đục đẽo sẵn đã được đưa lên xếp gọn gàng trên giàn giáo. Máy nén và súng bắn đã chuẩn bị đầy đủ. Trần nhà cũ của ngôi nhà làm bằng tôn, nên giờ chú Thông nói tháo tới đâu bắn tới đó. Chú Thông và chú Hòa thì ở dưới đi lại, còn bốn người kia phụ nhau bắn trần. Tầm 11 giờ đêm hơn thì bỗng một tiếng hét thất thanh. Ôi dồi ôi, có ma. Chú Thông và chú Hòa ở nhà bếp chạy lên, thấy bốn người trên giàn giáo đã ngã xuống đất, chạy ra ngoài đứng. Mặt trắng bệch không còn giọt máu nào, vừa đứng vừa run. Chú Thông hỏi dồn: Sao, có chuyện gì thì từ từ bình tĩnh. Thằng Huy, có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm mà mày la om sòm lên vậy hả? Huy là người nhỏ tuổi nhất trong đám thợ. Nghe chú Thông hỏi thì Huy nói: Anh ơi, trên cái trần nhà này nó có ma. Em thấy có người con gái mặc đồ đỏ, tóc thì dài, máu thì từ đỉnh đầu chảy xuống, trông ghê lắm. Ba người còn lại cũng chưa thấy, nhưng họ cũng sợ khi nghe Huy là có ma. Cho nên khi Huy nhảy từ trên giàn giáo xuống, họ cũng vứt đồ đạc mà chạy theo. Nghe Huy nói, chú Thông mới quát tướng lên: Anh nói cho cẩn thận nghe Huy, nếu em mệt thì nghỉ trước đi. Đây là nhà thằng Phong, nó mới mùa đấy. Em nói có ma, vậy ai dám ở nữa? Đồn đến tại thằng Phong thì sao hả em? Huy rõ ràng lúc nãy đang tháo trần nhà cũ để bắn tôn, thì Huy thấy có ngọn gió lạnh thổi từ mái nhà xuống, cứ tưởng mái nhà lủng chỗ nào, nên Huy thò đầu từ khe hở của tấm trần vừa gỡ ra nhìn lên mái nhà xem nó sao. Ông Huy thấy cuối góc tường có một người con gái mặc chiếc áo hay là cái váy màu đỏ thẫm, máu thì đang chảy từ đỉnh đầu xuống. Chẳng kịp suy nghĩ điều gì, Huy nhảy xuống khỏi giàn giáo rồi la lên. Giờ nghe chú Thông nói, Huy cũng ngượng ngùng. Có khi nào khuya quá hoa mắt hay không? Huy gãi gãi đầu rồi nói: Em thấy rõ ràng mà anh Thông, chứ không làm sao em dáng nhảy một cái từ cái giàn giáo 2 mét xuống thế này. Nghe Huy nói cũng có lý, chú Thông mới nói: Thôi được rồi, không được nói đến ma mãnh gì nữa. Đây là nhà của cháu anh, giờ chúng ta cùng lên nhìn xem con ma hình dáng nó như thế nào. Anh nghĩ là Huy mệt quá, nhìn cả hóa quốc cũng lên, để anh lên trước xem nào. Nói rồi chú Thông trèo lên giàn giáo, lên trên cao, tay xách cây đèn pin lớn rọi vào trong góc tường. Ánh đèn vừa vụt sáng qua, chú thấy có một khuôn mặt người lướt qua trước mặt chú rồi biến mất. Chú đột ngột làm rơi cả cái đèn pin xuống cái tấm tôn trần chú đang vịn vào một cái. Mấy người ở dưới hỏi lên: Sao rồi anh Thông ơi, có thấy cái gì không? Anh làm rơi cái gì à? Chú Thông sau một hồi mới bình tĩnh lại, mồ hôi ở hai bên thái dương túa ra. Vội nhặt cây đèn pin lên, chú trèo xuống khỏi giàn giáo rồi bình tĩnh nói: Không có gì đâu, khuya rồi, có thể thằng Huy nó nhìn nhầm đấy. Thôi, tranh thủ ăn chút gì đó rồi mấy anh em mình ngủ tại đây luôn hả? Chứ giờ cũng khuya rồi, về đi đường lạnh lắm, lỡ đau ốm thì lại khổ. Mấy người dọn dẹp đồ đạc, rửa tay chân mặt mũi rồi ngồi giữa phòng khách dọn đồ ra ăn khuya. Sau khi ăn xong thì cả nhóm chia phòng để ngủ. Chú Thông nói: Phòng đầu là phòng để họ cưới về họ ở, nên ta ngủ phòng sau, 6 người nằm chung luôn nhé. Căn phòng thứ hai đủ rộng để ngủ 6 người, trải mấy tấm giấy bìa lót trần nhà xuống rồi trải chiếu lên trên mà ngủ. 6 người 2 chiếu. Màn đêm đã im ắng lắm, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rích. Vì mệt nên 6 người chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Đến độ 3 giờ sáng, chú Thông đang ngủ, bỗng nghe tiếng ai nói rì rầm bên ngoài phòng khách. Vội bật dậy đi ra xem, chú thấy thằng Huy nó đang ngồi ở trước cái cửa chính, mắt thì vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng thì như đang nói chuyện với ai đó. Chú Thông rùng mình lên một cái. Bây giờ chú cũng cảm thấy sợ hãi khi ngủ trong căn nhà này, nhưng cũng phải cố làm cho xong. Chú đi lại vỗ mạnh vào vai chú Huy. Chú Huy giật mình. Huy, Huy ơi, đêm hôm mày ra đây làm cái gì đấy? Gió lạnh, ốm đau bây giờ. Huy giật mình một cái, mắt mở ra, thấy chú Thông đang nhìn thì nói. Ủa, anh Thông, sao anh không ngủ gọi em dậy làm gì? Chú Thông chỉ vào Huy rồi nói. Em xem anh gọi em dậy hay là em làm cho anh dậy đấy. Huy lúc này mới nhìn lại. Vậy là thấy mình đang ngồi ở trước cửa nhà, chứ làm gì còn nằm ở trong phòng nữa. Huy mới kêu lên. Ủa, sao kỳ vậy? Sao em lại ngồi ở ngoài này? Chú Thông cũng không hiểu vì sao lại có chuyện này. Hay là do Huy mộng du? Hai người vội đi vào nhà, chốt cửa lại rồi đi ngủ. Không ai đề cập đến chuyện này nữa. Sáng hôm sau, công việc lại tiếp tục diễn ra. Ngày qua ngày, rốt cuộc cũng hoàn thành 100%. Ngôi nhà được bàn giao lại cho Phong và Thu mới hoàn toàn, thay đổi hoàn toàn, mùi sơn mới, mùi gạch còn mới nguyên. Công việc chuyển nhà khá là nhanh chóng. Chọn được ngày đẹp nên Phong và Thu mua đồ xong chuyển đến ở luôn. Vì chưa cưới nên cũng chưa có ý định tân gia nhà mới. Phong chỉ mời cha mẹ mình ở Sài Gòn ra và bên nhà Thu vài người nữa làm bữa cơm cúng nhà mới mà thôi. Đêm đầu tiên Phong và Thu có uống chút rượu vì vui khi về nhà mới. Đến đêm khi khách khứa đã về hết, hai vợ chồng nằm trong căn phòng đầu tiên, còn ba mẹ Phong thì nằm ở căn phòng thứ hai. Nửa đêm Phong thức giấc đi vệ sinh, cũng chẳng để ý xung quanh. Phong đi ra phía sau, nhà có hai phòng vệ sinh. Phong thấy phòng đầu sáng đèn và chốt cửa ở trong. Phong liền gọi. Thu hay ba mẹ đi vệ sinh đó? Bên kia có tiếng trả lời. Em đây. Tiếng con gái vang lên, cộng với Phong vẫn còn men rượu trong người nên nghĩ là Thu. Phong đi vệ sinh xong đi ra. Nhà vệ sinh bên cạnh cửa vẫn còn đóng nên Phong nghĩ Thu chưa xong, cậu mới nói. Đi nhanh mà vào ngủ đi em, trời gần sáng rồi. Nói xong Phong đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, chui vào trong mền, nhắm mắt định ngủ tiếp. Tay Phong bỗng chạm vào bàn tay người bên cạnh. Phong vội giở hết mền ra. Thu đang nằm cong như con tôm trong mền. Lúc này Phong tỉnh rượu thật sự, Phong mới gọi Thu. Thu, Thu ơi, dậy anh bảo cái này này. Thu đang hái ngủ mà trả lời. Còn sớm mà anh, để em ngủ xíu nữa nào. Phong nói luôn. Lúc nãy em có đi vệ sinh không Thu? Thu vẫn không mở mắt mà trả lời. Từ tối tới giờ em đã ra khỏi phòng đâu. Nghe Thu nói như vậy, Phong lật đật đi ra khỏi phòng, đi thật nhanh đến phòng vệ sinh đầu tiên. Khi Phong đến nơi thì điện đã tắt tối thui. Tuy nhiên Phong vẫn còn nhìn thấy cánh cửa phòng vệ sinh vẫn còn đung đưa qua lại, và tiếng xả nước vẫn còn róc rách. Vậy lúc nãy đi vệ sinh, Phong hỏi có tiếng trả lời, đó là ai? Đem thắc mắc đó, Phong đi vào phòng của ba mẹ mình đang ngủ. Phong gọi mẹ dậy. Mẹ ơi, mẹ dậy con hỏi xíu cái này mẹ. Mẹ Phong tỉnh dậy, thấy con gọi thì hỏi. Sao vậy con? Đêm muộn rồi con hỏi mẹ chuyện gì vậy? Phong khẽ nói. Từ tối đến giờ, ba mẹ có ai đi vệ sinh không ạ? Vừa đây thôi, có đi không ạ? Mẹ Phong mới trả lời. Không, ba mẹ ngủ từ tối đến giờ mà. Bà mẹ không có ai đi vệ sinh cả. Sao vậy con? Phong lảng tránh cho qua chuyện. À, không có chuyện gì đâu mẹ ạ. Thôi mẹ ngủ đi, con về phòng ngủ tiếp đây. Ra khỏi phòng ba mẹ của mình, Phong đang cảm thấy hoang mang bởi vì không biết lúc nãy ai đã trả lời cậu. Không lẽ trong nhà này có ma thật sự ư? Đi ra phòng khách, Phong đứng lên trên chiếc ghế cao dùng để thắp nhang. Ở trên bàn thờ, Phong đã xin phép ba mẹ cho thờ hình ông nội Phong ở trên đó. Đốt vội nén nhang trầm, Phong khấn lẩm bẩm. Ông nội ơi, ông có linh thiêng, ông về ông phù hộ che chở cho vợ chồng chúng cháu được mạnh khỏe, không bị quấy phá, làm ăn thành đạt ông nhé. Nói xong, Phong vái ba vái rồi bước đi xuống cái ghế, quay vào phòng ngủ. Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách êm xuôi. Hơn một tuần sau thì ba mẹ Phong về Sài Gòn. Căn nhà trống hẳn, chỉ còn Phong và Thu mà thôi. Lâu lâu thì ba mẹ Thu cũng ghé qua chơi. Đêm nay sau khi dọn dẹp xong thì cả hai đi ngủ. Tôi không biết hôm nay vì sao lại đói bụng, bụng réo rắt lên từng hồi. Thu lại Phong. Anh Phong, dậy ăn khuya với em đói bụng quá này. Phong ngập ừ rồi ngủ tiếp. Thu không gọi nữa, cô tự mình dậy đi xuống bếp nấu mì tôm ăn. Đang loay hoay lục mì tôm ở trên tủ thì Thu nghe tiếng trầm một cái ở bên phòng khách. Nghĩ Phong dậy uống nước nên Thu lên tiếng. Anh Phong à, làm cái gì mà rầm rập vậy anh? Đợi mãi không có tiếng trả lời, Thu bỏ vội gói mì tôm ở trên tay xuống, đi lên phòng khách. Trên này không để điện sáng mà bật đèn thờ trên bàn thờ. Nó chiếu ra ánh đỏ mờ mờ, nhưng đủ để nhìn rõ chung quanh. Thu thấy có người đang cúi gập lưng ở chỗ cái bàn uống nước. Ban đêm có hai vợ chồng trong nhà, nghĩ là Phong nên Thu lại vỗ một cái ngày mông rồi nói. Làm cái gì mà em hỏi lại không trả lời thế? Cái người kia bị tay Thu đập trúng thì quay lại, ngẩng đầu lên rồi quay ra nhìn Thu. Đối diện với Thu không phải là Phong mà là một người con gái, tóc tai bù xù, máu thì đang từ đỉnh đầu chảy xuống. Thu thét lên một tiếng thất thanh. Ôi dồi ôi, anh Phong ơi, có ma, anh Phong ơi. Thét xong thì Thu ngồi thụp xuống đất, ôm mặt la hét. Phong từ trong buồng nghe tiếng hét của Thu thì phi ra nhanh như một tia chớp. Ra đến phòng khách, Phong bật điện sáng trưng lên, đỡ Thu dậy, ôm vòng người rồi nói khẽ. Không sao rồi, anh đây, không sao rồi. Làm gì có ai đâu mà em la to vậy, có ai đâu, ngoan nào. Thu được Phong đỡ dậy, vẫn còn run cầm cập. Đưa mắt nhìn khắp căn phòng khách, điện sáng trưng nhưng chẳng có ai ở đó cả. Cô mới nói. Nãy em pha mì ở dưới bếp ấy, em có nghe tiếng động, em nghĩ là anh, cho nên em chạy lên, thấy con người đang cúi rót nước, em nghĩ là anh, cho nên em chạy lại vỗ mông một cái. Ai ngờ người đó quay lại, em nhìn thấy là một người con gái tóc dài, máu thì chảy từ đầu xuống, em sợ quá anh ơi. Phong an ủi Thu một lúc, rồi dẫn Thu vào trong nhà ngủ. Còn Phong thì nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Đêm đầu tiên, Phong cũng đã gặp sự lạ. Bây giờ thì đến lượt Thu. Căn nhà này chắc chắn có vấn đề, nhưng Phong không sợ, vì Phong nghĩ đây là nhà của Phong. Phong cũng không làm hại ai. Cậu suy nghĩ để xem một vài hôm nữa, nếu có sự lạ xảy ra, cậu sẽ đi tìm nguyên do của nó. Suy nghĩ một hồi, Phong ngủ lúc nào không hay. Rồi Phong lạc vào trong một giấc mơ. Phong thấy có một người con gái mặc áo màu đỏ, đầu chảy rất nhiều máu, đang giơ tay về phía Phong rồi nói. Giúp tôi, giúp tôi lạnh lắm, tôi lạnh lắm. Người đó nói tới đó thì Phong sợ quá giật mình và tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã là hơn 6 giờ sáng. Phong dậy nấu đồ ăn sáng rồi gọi Thu dậy. Hai vợ chồng ăn uống rồi đi làm. Còn về giấc mơ khi nãy, Phong cũng quên bén đi mất. Chiều hôm đấy sau khi đi làm về, Phong có mua một cái tủ quần áo nhỏ nhỏ bỏ ở bên căn phòng thứ hai, định để những bộ đồ mà chưa dùng đến qua bên đó. Đang quét dọn lại cái gầm giường mới đặt ở đó thì bất chợt Phong thấy một vật ở dưới gầm giường. Phong lấy chổi kéo ra, đó là cuốn sổ nhật ký. Cuốn sổ này Phong đã thấy trước đây. Phong nhớ có bỏ nó vào chiếc tủ cũ đem ra sau và đã bị đốt cháy rồi. Tại sao nó còn nằm ở trong này? Vừa cầm cuốn sổ nhật ký lên, gai ốc trên người Phong nổi lên từng cục vì tấm bìa bị lật ra. Trang đầu tiên đập vào mắt của Phong đó chính là tấm hình của chủ nhân cuốn sổ, một cô gái. Phong lại giật mình một lần thứ hai vì cô gái này rất giống cô gái trong mơ Phong gặp khi tối. Phong lật thêm mấy tờ giấy nữa đều ghi lại quá trình về làm dâu, làm vợ của cô gái và vài thứ linh tinh. Phong cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cầm cuốn sổ đi ra sau nhà, bỏ ở sau nhà, nơi có miếng đất còn trống. Ở đó còn ít đồ cũ ném ở đây. Phong đặt cuốn sổ lên một cái giá bằng gỗ ở ngoài đó, quay vào nhà tiếp tục công việc của mình. Trời cũng đã dần tối. Thu vì qua bên nhà ba mẹ chưa có về, Phong quay vào nhà đang đóng cánh cửa sau. Khi Phong quay lại thì hết hồn vì có một cái bóng người màu đỏ mới bay vụt qua chỗ phòng khách. Phong thấy thế mới quát lên. Ai? Ai đó? Định vào nhà tôi ăn trộm cái gì à? Phong quát rồi chạy lên nhà trên. Điện đã bật từ trong nhà ra ngoài hành lang sáng trưng. Nhìn quanh chẳng thấy có một bóng người nào. Quay vào, Phong giật mình thêm một lần nữa vì có mấy dấu bàn chân và tay in ở trên nền gạch. Một màu đỏ chót như máu in từ cửa vào tới chỗ tấm thảm trải nền, chỗ Phong đứng rồi mất hút. Đang hoang mang không biết dấu bàn tay, bàn chân máu này từ đâu mà ra, thì tiếng xe của Thu về. Thu bấm còi inh ỏi rồi kêu. Ủa ơi, biết em về nên ra đón cơ à? Này nấu gì cho em ăn vậy? Phong ậm ừ cho qua, cười cho qua chuyện, không dám nói vụ việc vừa rồi. Định quay vào để lấy cái rẻ lau đi vết máu ở nền nhà thì không thấy đâu nữa cả. Đầu Phong như muốn nổ tung ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thu đi vào nhà, xách theo ít trái cây nữa. Hai người dọn cơm ra ăn, mà tâm trạng của Phong lúc này chẳng vui vẻ gì. Thấy vậy, Thu khều khều hỏi Phong. Này anh làm sao mà như người mất hồn vậy Phong? Bị Thu hỏi, Phong ậm ừ. À, trên công ty có một số vấn đề cần cải thiện. Anh đang suy nghĩ xem làm thế nào ấy mà. Em ăn đi, anh không sao đâu. Gạt cho qua chuyện đó, Phong cố gắng ra vẻ vui để cho Thu khỏi để ý. Tối hôm đấy đi ngủ, Phong lại mơ. Mơ thấy giấc mơ như hôm trước, cũng cái cô gái áo đỏ, đầu đang chảy ra dòng máu thành dòng, miệng không ngừng kêu lên. Giúp tôi với, xin anh, giúp tôi với, tôi lạnh lắm, xin anh. Phong lại thét lên. Cô là ai? Tại sao lại cứ tìm đến tôi? Cô ở đâu? Tại sao lại cần tôi giúp đỡ? Thu nằm bên cạnh, nghe tiếng Phong thét giữa đêm thì giật mình gọi lớn. Anh Phong, mơ cái gì mà la hét vậy anh? Phong tỉnh dậy từ giấc mơ, mồ hôi vẫn còn đọng trên mặt dù trong phòng rất mát. Phong không nói gì, chỉ nghĩ về cô gái kia. Nằm xuống ngủ tiếp, lần này Phong gặp lại cô gái kia tiếp. Phong biết nếu la lên thì Thu sẽ biết, nên cậu thử nghĩ trong đầu xem sao. Cậu suy nghĩ trong đầu. Cô là ai? Tại sao cô cứ làm phiền tôi? Tôi và cô không quen biết. Cô đừng quấy phá vợ chồng chúng tôi nữa có được không? Bỗng bên tai vang lên tiếng nói. Giúp tôi với. Giúp tôi với. Tôi chết oan ức lắm. Tôi bị yểm bùa, không thoát được. Xin anh giúp tôi. Nói đến đây thì người con gái đó biến mất. Phòng gọi ở trong đầu. Này cô dì ơi, cô đi đâu rồi? Cô dì ơi. Mặc cho suy nghĩ ở trong đầu, Phong gọi máy nhưng cô ta chẳng xuất hiện nữa. Rồi Phong chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau Phong ngủ dậy, trong đầu vẫn còn hình ảnh cô gái tối qua Phong gặp trong giấc mơ. Quyết tìm hiểu về vấn đề này, Phong xin nghỉ làm 2 ngày để đi tìm hiểu cho rõ. Nói dối Thu mình bị mệt, Phong nằm ở nhà đợi Thu đi rồi thì Phong đi bộ qua nhà hàng xóm gần đó chơi. Tiếp Phong là bác trai khi trước nói với Phong căn nhà này có vấn đề. Vừa thấy Phong, bác ấy đã lên tiếng. Chào cháu, này không đi làm hay sao mà lại có nhã hứng qua nhà bác chơi thế này? Phong chào lại. Dạ cháu chào bác ạ. Bác có khỏe không ạ? Này cháu được nghỉ làm nên đi chơi với hàng xóm cho biết mặt ạ. Bác trai kia nói. À, này được nghỉ hả? Thế ra sau nhà uống với bác ly trà. Bà nhà bác đi chăm con gái sinh nên có mình bác ở nhà cũng buồn. Chương 4: Tội ác được phơi bày, kết cục. Phong và bác Vạn. Phong vẫn nhớ tên của bác ấy vì có nhờ bác ấy làm chứng hôm đặt cọc. Hai người ra sau nhà bác Vạn. Phía sau có một dàn thiên lý rất đẹp. Phong và bác Vạn ngồi nhâm nhi đi trà và đánh cờ. Trong cuộc chơi, bác Vạn có hỏi Phong. Thế nào rồi cháu? Hai vợ chồng về nhà mới có vui vẻ thoải mái không? Phong trả lời. Dạ có bác ạ. Nhà mình thì thoải mái. Muốn làm gì thì làm bác ạ. cũng không phải câu nệ tiểu tiết gì cả. Bác Vạn không nói gì, chỉ chăm chú vào quân cờ. Một lúc im lặng thật lâu, rồi bác Vạn bỗng nói. Bác cũng mong là hai đứa sống vui vẻ, mạnh khỏe, chứ bác cũng chẳng có ý gì cả đâu. Trước đây, ngôi nhà ấy có nhiều người đến thuê rồi, nhưng chỉ được một hai hôm là bỏ của chạy lấy người. Người gan lì nhất cũng ở được một tuần là phải chạy đi ngay. Phong ngắt lời bác Vạn rồi nói. Bác ơi, bác nói như vậy cháu hiểu rồi. Bác cho cháu hỏi, bác đã thấy cái thứ trong nhà cháu chưa ạ? Bác Vạn đặt quân cờ xuống, cầm ly trà lên hớp một ngụm rồi nhìn ra xa mà nói. Cách đây 3 năm thì căn nhà đó ngập tràn tiếng cười đùa của một cặp vợ chồng trẻ. Hai đứa nó cũng như vợ chồng cháu bây giờ ấy. Nhưng không biết vì sao, được một thời gian thì bắt đầu thấy cãi nhau ầm ĩ. Nhà bác thì gần, cho nên nhiều khi đi qua thấy hai đứa chúng nó cãi nhau ầm ầm. Bác nghe màng máng là con vợ nó đi ngoại tình, còn con vợ thì cứ khóc thút thít giải thích không có chuyện đó. Rồi có một đêm thì có tiếng cãi nhau to lắm. Hôm đó bác nằm ở trong nhà cũng nghe thấy cơ mà, nhưng mà cũng chẳng tiện xen vào chuyện nhà người ta. Bác thấy thằng Hoàng nó đuổi con Hồng ra khỏi nhà, rồi hôm sau thằng Hoàng cũng xách vali đi luôn. Kể từ đó chẳng ai thấy hai vợ chồng nó quay lại nữa. Có thằng em thằng Hoàng tên là thằng Hải hay đến quét dọn thôi. Rồi bắt đầu ngôi nhà có người thuê. Bác nhớ lần đầu là một gia đình 4 người. Thuê hôm trước thì hôm sau không thấy quay lại nữa. Rồi cũng có vài người nữa đến rồi cũng đi. Đợt Tết nửa năm đầu khi mà căn nhà bỏ không thì bác có thấy thằng Hải mời thầy về cúng. Chẳng biết cúng cái gì, hỏi thì nó bảo là cúng nhà cúng đất. Thấy cũng mấy hồn điện, bác cũng có qua nhìn một chút, thấy gian bùa ngay gần cửa ra vào. Rồi sau đó bác cũng không biết nó làm cái gì nữa không. Mà cúng xong cũng không thấy ai đến ở. Cả 1 năm sau đó cũng vậy. Tết vừa rồi bác nhớ có một đợt đi công việc về khuya. Đi về đã 12 giờ hơn. Điện đường thì chỗ nhà cháu lại là khoảng cách xa giữa hai bóng điện nên là tối lắm. Bác đi đến chỗ nhà cháu thì ánh đèn xe máy phản vào. Bác thấy rõ ràng có người con gái mặc đồ màu đỏ đứng ở trong nhà nhìn ra. Bác cứ nghĩ là có người mới tới thuê nên đi chậm lại nhìn cho kỹ hơn. Lần thứ hai bác nhìn vào thì không còn thấy ai cả. Bác cũng không để ý lắm. Đến hôm sau về, bác có nói chuyện với bác gái. Bác gái nói làm gì có ai thuê mà thuê, nhà có ma đó. Từ đó bác không dám nhìn vào nhà đó nữa. Hễ đi đâu có việc là bác chạy ù choa cho nhanh thôi. Rồi kể từ đó ngôi nhà bỏ không cho đến bây giờ. Lâu lâu thì thấy thằng Hải tới dẫn vài người tới xem nhà, đến quét dọn rồi đi ngay thôi. Đó, bác biết có nhiều đó thôi. Phong ngồi nghe bác Vạn kể cả tiếng đồng hồ. Bây giờ Phong mới ngẫm lại, bác Vạn cũng có nhìn thấy một người con gái mặc áo đỏ. Vậy người con gái đó là ai? Có liên quan gì đến cái cô tên là Hồng trong cuốn nhật ký hay là không? Phong tiếp tục chơi cờ với bác Vạn một lúc nữa rồi xin phép ra về. Trong lòng đang có nhiều mối tơ vò. Phong nhớ đến lời bác Vạn nói. Trước đó Hải có thuê người cúng đất và chôn mấy cây hũ ở 4 góc nhà. Phong lại nhớ tới lời bác thầy cúng mà đợt vừa rồi có nhờ bác cúng cho. Bác ấy còn nói Phong có duyên với ngôi nhà này. Vậy ngôi nhà này có điều gì đó uẩn khúc rồi. Chiều hôm đó Phong tìm đến một người thầy cúng có tiếng ở Kon Tum. Cô này ở trong xã Đắc Cấm, chuyên coi phần âm rất chuẩn. Nhưng rất tiếc cô ấy đã đi vào Sài Gòn để coi phần âm cho nhà họ chưa về. Hụt hẫng quá, Phong đi về nhà mình. Khi về đến nhà cũng tầm 6 giờ tối. Thu còn chưa có về, Phong mở cửa ra đi vào nhà nấu cơm. Nồi cơm lúc sáng Phong cắm để ăn trưa bây giờ đã tiêu chảy nước ra. Quá ngạc nhiên luôn, Phong chẳng giải thích được điều gì đang xảy ra. Trong nhà rất mát, tại sao cơm lại thiêu như để 3-4 hôm như vậy? Phong cũng không suy nghĩ nhiều, đi nấu ăn đợi Thu về. Tối hôm đó Thu về, Phong không có đem chuyện đổi cơm thiêu ra nói với Thu. Từ hôm Phong nói gặp ma, cô cũng không dám đi vệ sinh đêm nữa. Đến nửa đêm, Phong lại mơ một giấc mơ gặp cô gái hôm trước. Lần này Phong chẳng nói nhiều, chỉ hỏi 3 câu. cô muốn gì? Cô gái kia chỉ kịp nói, đào bốn cái hũ ở cuối. Chỉ mới nói được đến đó thì im bặt, rồi biến mất, không còn dấu vết. Phong hò hét trong đầu mãi, cũng không thấy cô gái ấy xuất hiện lại. Một đêm, Phong chỉ gặp được cô ấy chớp nhoáng như vậy. Cô ấy nói bốn cái hũ, đó là cái hũ gì? Phong thức trằn trọc cả đêm suy nghĩ. Đến sáng đợi Thu đi làm rồi, Phong vẫn còn ngủ, nhưng trong đầu luôn tìm kiếm một câu trả lời. Bỗng Phong ngồi bật dậy, đạp tung bền ra, miệng thì lẩm bẩm, bốn cái hũ, có phải là bốn cái hũ họ chôn ở bốn góc đất không nhỉ? Phong vừa lẩm bẩm xong thì cánh cửa phòng ngủ mở toang ra một cách kỳ lạ. Một cơn gió lạnh ùa vào khiến cho Phong giật mình. Phong nghĩ đó là cô gái trả lời giúp Phong. Phong bỗng sực nhớ ra, lần đầu Phong và Thu đi đến đây, có vòng ra đằng sau và có thấy mấy lá cờ màu đỏ đã phai màu và bị mục nát, và cả chân nhang nữa. Phong đi tìm một cái cuốc, ra cuốc góc đất phía sau. Những lá cờ màu đỏ và chân nhang vẫn còn. Phong vội đảo chỗ đó lên, thật nhẹ nhàng, từng nhát cuốc bổ xuống. Sau vài ba nhát cuốc, Phong thấy lấp ló một chiếc nắp bằng sứ nhô lên. Lấy tay gạt đất ra, dần dần một chiếc hũ bằng sứ nhỏ bằng nắm tay người lớn nằm ở dưới đất. Chiếc hũ có một sợi dây màu đỏ cột ở ngay vị trí khuyết vào, và có một cái lá bùa dán trên nắp hũ. Chôn lâu như vậy nhưng nó không bị biến dạng. Nhẹ nhàng đưa cái hũ đó lên, Phong đặt nó cẩn thận vào một góc. Đi đến góc khác của khu đất, nơi đó cũng có những lá cờ và những chân nhang mục còn sót lại. Phong cũng làm như bên kia, cuối cùng cũng đào lên được một chiếc hũ như bên kia. Cầm hai chiếc hũ đi vòng ra đằng trước nhà, Phong xác định góc đất của nhà mình rồi đào lên. Ở đằng trước nhà khó đào hơn, vì trước đó Phong sửa lại nhà, phần đất đằng trước sửa lại cho Thu trồng hoa. Mất một lúc cạy những viên gạch bổn hoa lên, Phong đào xuống, chỉ có hai nhát cuốc là Phong đã đào lên được chiếc hũ thứ ba. Còn cái góc thứ tư kia, cây bên cây xoài, không quá khó để tìm ra được chiếc hũ thứ tư. Vội vàng bỏ bốn cái hũ vào trong một chiếc bọc sạch, Phong xách nó đi đến nhà bác thầy cúng hôm bữa, cúng nhà cho mình và cả đất cho mình nữa. Phong đã vội vã ra đi. Nhà bác Tư là bác thầy cúng giỏi. Khi vừa đến trước cổng, Phong gặp bác Tư đang đứng tới cây ngay cổng. Thấy bác Tư, Phong mới chào. Cháu chào bác Tư, bác có còn nhớ cháu không ạ? Bác Tư nhìn Phong rồi nói, à, thằng Phong con rể nhà chị Hà có phải không? Bác nhớ chứ, vừa rồi mẹ vợ cháu mới mời bác cúng nhà cho vợ chồng bây chứ chi. Sao, đây có chuyện gì à cháu? Phong dựng xe xuống và trả lời, dạ cháu có chút chuyện muốn hỏi bác có rảnh không ạ? Bác Tư chỉ vào chiếc bàn dưới giàn hoa giấy rồi nói, vào nhà kia ngồi, có gì nói từ từ, nãy bác rảnh mà. Phong và bác Tư lại bàn ngồi. Vừa ngồi vào bàn, chưa kịp uống nước từ bác Tư đưa qua, Phong đã nói, bác ơi, hôm bác cúng nhà cho cháu ấy, bác nói cháu có duyên với ngôi nhà đó, cháu chẳng hiểu ý bác nói gì. Mấy này từ hôm còn chưa vào nhà mới, cháu gặp những chuyện gì đâu không ạ? Hôm thì có dấu máu ở cửa, hôm thì ở dưới nền nhà, và cháu còn mơ thấy một cô gái cứ tìm đến cháu và nói cháu giúp cô ấy với. Cháu có hỏi thì cô ấy lại biến mất. Tối hôm qua cháu lại gặp cô ấy, cô ấy chỉ nói đào bốn cái hũ mà không nói ở đâu. Mấy hôm trước cháu sang chơi nhà hàng xóm, bác hàng xóm con nói trước đây người nhà của chủ ngôi nhà cháu mua có mời thầy cúng về chôn bốn cái hũ ở cuối bốn góc đất. Cháu sực nhớ ra sáng nay cháu đào được bốn cái hũ ấy lên, cháu muốn nhờ bác xem giúp cháu với ạ. Vừa nói xong, Phong cầm cái bịch chứa bốn cái hũ xách theo đưa về phía bác Tư. Bác Tư cầm lấy cái bịch dở ra xem, vừa thấy bốn cái hũ, bác giật mình làm rơi cả xuống đất. Bằng hốt hoảng nói, Phòng này, bây giờ cháu chạy gấp ra sông Đắc La ném bốn cái hũ này xuống phía cuối sông, không có người ấy, chạy nhanh đi, ném xong rồi về để bác nói, nhanh lên. Phong không hiểu gì nhưng có vẻ khá nghiêm trọng nên lên xe chạy đi ngay. Sau lưng vẫn còn tiếng bác Tư với theo, nhớ ném ở đoạn sông không có người ấy. Phong chạy đi ra sông Đắc La

Giờ nhìn lại thấy nó ố vàng, phía dưới đang có một thân xác của một người con gái. Phong rùng mình từng hồi nghĩ lại căn nhà mới mua, chưa ở được bao lâu, giờ đây phát hiện có người chết, liệu rằng Thu có chấp nhận ở đây hay không? Dù gì cũng phải cho Thu biết. Phong đi vào phòng, mặc cho Thu còn ngái ngủ. Phong gọi Thu dậy rồi nói: Dậy, dậy đi em ơi, anh có chuyện muốn nói với em. Thu còn trong giấc ngủ tỉnh dậy, nói lớ mớ: Sao vậy anh, còn sớm mà. Phong nói: Giờ anh nói chuyện này em phải thật bình tĩnh nha, rồi chúng ta cùng nhau giải quyết. Nói rồi Phong kể đầu đuôi câu chuyện mà Hồng kể trong giấc mơ cho Thu nghe. Thu nghe đến đầu rùng mình đến đó, ôm chặt lấy tay của Phong. Sau khi kể xong từ đầu đến cuối câu chuyện, Phong mới nói: Đấy, mọi chuyện mình thấy ở trong nhà từ hôm đến đây tới bây giờ đều là do cô gái tên Hồng gây ra. Cô ấy muốn chúng ta biết cô ấy hiện diện trong ngôi nhà này, muốn tìm người giúp đỡ cô ấy mà thôi. Đợi Phong nói xong, Thu mới nói: Em không biết những chuyện này là sự thật hay là anh nằm mơ như vậy. Đây là nhà mới của chúng ta, tại sao lại xảy ra điều đó? Nói rồi Thu khóc. Ngôi nhà riêng của hai người chưa ở được bao lâu lại xảy ra cứ sự này. Phong ôm Thu vào lòng. Phong cũng không biết bây giờ nên làm điều gì trước nhất. Bỗng bên ngoài phòng khách vang lên tiếng chân người như đi lại lạch cạch. Thu sợ quá, nép chặt hơn vào lòng Phong. Phong vỗ về nói: Em đừng sợ, chúng ta ra xem có chuyện gì nào. Trời vẫn chưa sáng hẳn, hai người đi ra phòng khách. Điện bỗng tắt ngóm, làm cho Thu thét lên một tiếng. May là con điện trên bàn thờ tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Phong thấy Hồng đang đứng ngay cánh cửa chính, nhìn về phía hai người. Rồi bỗng bên tai hai người có tiếng nói: Cảm ơn anh đã giải thoát cho linh hồn tôi. Tôi đội ơn anh chị nhiều lắm. Xin anh chị hãy giúp tôi, hãy giúp tôi bắt kẻ đã hại chết tôi. Tôi sẽ phù hộ cho anh chị. Xin anh chị đấy. Nói xong thì cô gái ấy biến mất. Thu thì sợ quá, cứ ôm cứng Phong lại. Phong vỗ về rồi nói: Thôi em à, người ta đã nói như vậy thì mình nên giúp họ tích đức về sau này. Anh nghĩ ở hiền thì sẽ gặp lành thôi. Hai người đợi cho đến khi trời sáng. Phong không gọi công an đến mà gọi bố mẹ vợ và bác vạn hàng xóm đến, ngồi kể hết từng chi tiết cho họ nghe. Sau khi họ nghe xong, bố vợ Phong gọi công an đến. Vì quen biết nên Phong nhờ họ đừng làm rùm beng lên vì căn nhà họ mới mua. Sau khi công an đến, họ đào ngay chính giữa căn phòng khách nơi có 8 viên gạch ố vàng lên. Đào xuống tầm 50cm thì đụng phải cái xác của Hồng. Đã mấy năm trôi qua, nằm dưới lớp đất mục, chiếc bền bọc xác đã rách ra, hở ra phần xương, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mẹ vợ của Phong và Thu thì đã đi chỗ khác, chỉ còn Phong và bố vợ với bác hàng xóm được ở lại. Cái xác được bốc lên, công an khám nghiệm tại chỗ, hỏi cung lấy lời khai của Phong, kèm theo những chi tiết về vết thương trên đầu của cái xác. Ba mẹ Hồng được điện thoại bay vào ngay. Chiều hôm đó họ có mặt tại nhà xác, nhận dạng và lấy mẫu ADN. Hai ngày sau công an kết luận đó chính là xác của Hồng. Vụ án được lập hồ sơ, tổ chuyên án điều tra được thành lập. Những chứng cứ đã bị mất, nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Hải bị bắt về hỏi cung. Sau một hồi vòng vèo, cuối cùng hắn cũng khai ra ngày đó có cùng Hoàng chôn xác của Hồng. Hải luôn miệng nói: Tôi không có giết người, tôi không có giết người. Mấy ngày trước, đêm nào Hải cũng gặp mơ thấy Hồng dọa Hải nếu không đầu thú sẽ bị Hồng giết chết. Nghĩ đến đó là mơ nên không ngờ đó lại là sự thật. Hoàng là chồng của Hồng, sau khi nhân tình bỏ đi, hắn một mình bơ vơ bên đất Thái, ăn chơi xa đọa. Hắn cũng tìm được một công việc kiếm sống bên đó. Những ngày đầu qua đó, hắn luôn ám ảnh cái chết của Hồng mà thường gặp Hồng trong mơ. Trả lại mạng cho em. Em lạnh lắm. Anh Hoàng ơi. Đêm nào Hoàng cũng tỉnh giấc với những lời lẽ như vậy. Quá sợ hãi, đâm ra nói nhảm, cho nên ả nhân tình mới bỏ đi. Sau đó, Hoàng nhờ Hải mời thầy về trấn áp hồn phách của Hồng, không cho cô ta quấy phá mình nữa. Yên ổn được 3 năm. Mấy ngày nay, Hoàng lại mơ thấy Hồng. Hắn rất sợ hãi. Mấy tháng trước, hắn dính vào bài bạc. Có người tìm giết hắn. Rất may đã bán được căn nhà trả nợ vừa xong, nay lại bị Hồng ám đại. Hắn rất sợ hãi, suốt ngày chỉ ở trong nhà, công việc thì bỏ dở. Đêm nào hắn cũng mơ thấy Hồng đầu tóc rũ rượi, máu chảy đầm đìa về bóp cổ hắn. Quá sợ hãi, hắn đã chạy trốn, bỏ đi nơi khác nhưng cũng không thoát được. Phía Việt Nam sau khi lấy lời khai, củng cố hồ sơ vụ án, phát lệnh truy nã quốc tế đối với Hoàng về tội danh giết người. Phía Interpol của Thái Lan cũng giúp đỡ nhiệt tình. Khi họ bắt được Hoàng, hắn đang tìm cách vượt biên về Việt Nam. Miệng hắn luôn lảm nhảm: tôi giết người rồi, tôi giết người rồi, bắt tôi đi, bắt tôi đi. Vụ án được sáng tỏ, Hoàng chết trong phòng tạm giam, không ai biết lý do vì sao. Công an kết luận bị nhồi máu cơ tim. Còn về căn nhà của Phong và Thu, họ vẫn ở đó, chỉ có điều căn nhà được đập bỏ xây lại. Khoảng phòng khách được thay bằng mảnh vườn hoa tươi tốt. Cuối năm đó, họ cưới nhau. Một năm sau thì Thu sinh đứa con trai đầu lòng. Công việc của Phong thuận lợi và thăng tiến. Câu chuyện kết thúc như thế. Ngôi nhà ấy hiện tại nằm ở xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 2, cũng là tập kết của dị chuyện Mà Kinh Dị của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Có thể nói một câu chuyện có kết thúc thật viên mãn khi mà người sống đã giúp đỡ được người âm tránh thoát khỏi một tội ác thật là kinh tởm của một tên chồng vũ phu. Thưa quý vị, có thể nói là bút pháp của tác giả Nguyễn Thanh Hùng càng ngày càng xuất sắc. Theo thời gian thì qua những câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng đã mang đến cho chúng ta những cái nhìn thật sâu sắc về luật nhân quả. Lưới trời lồng lộng, tùy thừa nhưng khó lọt, mọi tội ác sẽ luôn phải trả giá một cách đích đáng. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.